Tuy rằng mệnh lệnh của anh ta khiến cho người khác phải xấu hổ, nhưng nếu cứ tiếp tục trì hoãn, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net